Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 94, góc truyện audio.com. Cả bữa tiệc hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tiếng chén ly giao nhau, Liễu Y không quan tâm ánh mắt những người khác, chỉ vùi đầu ăn, Tuần Tu cũng không để ý ánh mắt những người khác, ngồi bên cạnh Liễu Y thân thiết chia thức ăn, hai người phối hợp rất tự nhiên. Mà bốn người khác ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia, một người gắp thức ăn một người ăn, thấy vậy mọi người vô cùng đau bao tử, lo lắng nhìn đồ ăn trước mặt, đưa mắt nhìn nhau. Smith từ lúc đầu kinh sợ đến bây giờ vẫn kinh sợ, ánh mắt như cái đèn pha, muốn nhìn ra chút gì. Mà hai người bạn từ nhỏ của Tuần Tu là Tần Thì và Hà Tử Phong thì lúc đầu kinh ngạc, về sau bình tĩnh, đối với thái độ Tuần Tu với Liễu Y không giống người khác, trong lòng hai người có chút hiểu rõ, cũng bắt đầu chấp nhận Liễu Y, trong ánh mắt có một chút chân thành. Trái lại Kiều Kỳ không nghĩ nhiều, nghĩ đến cũng chỉ là quan hệ của Liễu Y và vị Tuần Thiếu kia, bất qua thấy Tuần Thiếu bên cạnh cẩn thận chiếu cố, Kiều Kỳ cũng buông lo lắng trong lòng xuống, có lẽ vị Tuần Thiếu kia đối với Liễu Y đúng là có tình thiệt, cũng không biết Liễu Y nghĩ như thế nào. Đợi đến kết thúc kia ngưng kết không khí mới từ từ buông lỏng, Liễu Y nghe một tiếng chị dâu vô cùng lưu loát mới có chút tỉnh táo lại, sắc mặt cứng còng, đứng lên, không nói tiếng nào chờ Tuần Tu tạm biệt mọi người, xong rồi đẩy Tuần Tu ra ngoài, lên xe về nhà. Dọc đường đi, nội tâm Liễu Y buồn bực thật, muốn cho mình một cái tát, lễ gặp mặt chưa thấy đâu, đã bán chính mình rồi, nhớ ăn không nhớ đánh, hơi thở cả người âm u. Ánh mắt Tuần Tu có chút hiểu rõ, chăm chú nhìn Liễu Y, trực tiếp đưa tay cầm bàn tay nhỏ của Liễu Y, cúi đầu thưởng thức, đợi lúc Liễu Y hoàn hồn muốn rút ra, Tuần Tu đã nắm chặt. Về sau nhớ giữ một khoảng cách với những diễn viên khác, hôm nay có anh ở đây, nếu không có anh thì sao, hững, Tuần Tu nghiêng đầu thấp giọng một câu. Liễu Y bất đắc dĩ nhìn người nào đó, nghe nói như thế, gật đầu, Kiều Kỳ sẽ không, những người khác em cũng không quen, em biết ý tứ của anh, sau này em sẽ chú ý. Liễu Y vừa nói xong, lại muốn cho mình một cái tát, sao lúc chống lại Tuần Tu mình lại thành thật như vậy, nghiêng đầu trừng mắt nhìn người nào đó. Tuần Tu cười khẽ, hôn một cái lên bàn tay nhỏ bé của Liễu Y, mười ngón nắm chặt dựa người về sau, tuy hai chúng ta mới kết giao, nhưng gọi em một tiếng chị dâu cũng đúng, đây chính là em nói Tiểu Y. Đó là không phải là tại anh đào hố, Liễu Y vừa nghe tâm tình vừa bình ổn, lại không bình tĩnh, sau này phải thay đổi thói quen muốn chiếm tiện nghi kia mới được, Liễu Y cho rằng hiện tại mình đi đến này bước có liên quan đến tật xấu thấy tiền sáng mắt kia của mình. S0CK, D, D, L, Q, D, em đã là bạn gái của anh, mấy người kia sớm muộn gì em cũng phải gặp, hay là hiện tại em muốn bỏ anh, hừm, Tuần Tu trêu chọc nói, ánh mắt tối sầm lại. Liễu Y buồn bực nhìn, người này là con run trong bụng mình đi, sao anh biết được? Sao anh lại không biết Tiểu Y, tuy em đang ở bên cạnh anh, nhưng chưa từng bỏ ý muốn rời khỏi của anh, mấy ngày chúng ta ở chung này, em đã quen với sự tồn tại của anh, những chuyện này anh đều biết, bất quá cái đầu nhỏ này của em sao không nghĩ lại, em đã tiếp nhận anh, thì cũng không cần phải xoắn suýt những chuyện khác, có một số việc thuận theo tự nhiên mới tốt, Tuần Tu làm rõ mà nói, có một số việc có thể đợi, nhưng Tuần Tu không muốn để cho Liễu Y nghĩ lung tung. Liễu Y ngừng. Góc truyện audio.com, lại, nhìn thật sâu Tuần Tu bên cạnh, mình đúng là có chút khó xử, có lẽ là mình tự tìm phiền phức cho mình, lại khống chế không được thói quen thân thiết với Tuần Tu, một bên trong lòng lại kháng cự chuyện hai người càng ngày càng thân mật, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tự do sẽ một đi không trở lại. Loại mâu thuẫn này làm cho Liễu Y trằn trọc hàng đêm, không nghĩ tới Tuần Tu trực tiếp nói ra, kỳ thật Liễu Y biết một nửa gia sản kia đúng là nhân tố không thể thiếu trong chuyện mình đáp ứng kết giao với Tuần Tu, nhưng sau khi tới tay, một chút vui vẻ khi chiếm tiện nghi của người khác cũng không có, ngược lại có cảm giác bị bắt. Liễu Y cúi đầu trầm tư, mà Tuần Tu bên cạnh sao có thể dễ dàng buông tha Liễu Y như vậy, nâng cằm Liễu Y lên, cúi người sát vào, hai người mặt đối mặt hô hấp giao nhau. Em hối hận, giọng nói Tuần Tu trầm thấp, nhìn ánh mắt Liễu Y lóe ra, một câu nói trúng. Liễu Y sửng sốt, mấp máy khóe miệng, cứng còng bất động, thấy Tuần Tu bỗng âm trầm xuống, Liễu Y không biết nên trả lời như thế nào. Không muốn công khai, là vì cho tới bây giờ em cũng từng nghĩ tới muốn đi cùng anh, Tiểu Y, chủ ý của em rất hay, Tuần Tu lại tiếp sát một chút, đụng với chóp mũi Liễu Y, nhìn ánh mắt của đối phương. Liễu Y lui người về sau, nhưng sau lưng bị Tuần Tu ôm, bị cố định ở trước ngực Tuần Tu, tránh đi ánh mắt bén nhọn đang nhìn thẳng kia của Tuần Tu, trong lòng có chút chột dạ. Tuần Tu nghiêng đầu, ôm cổ Liễu Y, cổ hai người quấn quýt, hô hấp của Tuần Tu càng ngày càng dồn dập, nói nhỏ bên tai Liễu Y, kỳ thật anh biết, căn bản em không cần anh đưa cho em, nhưng anh để ý Tiểu Y, không phải anh muốn dùng tiền mua em ở cùng với anh, mà là cùng với em, dùng số tiền kia để đổi lấy sự an tâm của em, mấy ngày nay có lúc em thỏa hiệp, nhưng cũng có lúc kháng cự, anh muốn em, là cả đời Tiểu Y, em hãy mở rộng lòng mình ra, để cho anh đi vào, yêu cầu của anh không cao, chỉ hy vọng em đừng tại núp trong thế giới của mình. Liễu Y được Tuần Tu ôm trong lòng, từ đầu đã quên phản kháng, thân thể cứng cỏng, ánh mắt nhìn phong cảnh rít gào mà qua ngoài cửa sổ, nhớ tới kiếp trước, nhớ tới kiếp này, từ lúc đến thế giới này tới bây giờ, đúng là Liễu Y luôn làm theo ý mình, đúng là chưa hòa hợp với thế giới này, cho nên lúc Tuần Tu từ từ xâm nhập vào sinh hoạt của mình, không thể ức chế mà sản sinh khủng hoảng, vừa muốn tiếp thu, vừa muốn bỏ đi. Ánh mắt Liễu Y trầm tĩnh, nếu nói một chút cảm giác với Tuần Tu cũng không có, đó là lừa mình dối người. Liễu Y biết mình trong lúc bất chi bất giác đã tiếp nhận người này, trước kia chỉ là thỏa hiệp một chút, hiện tại Liễu Y nhớ lại lúc đầu, có lẽ khi đó đã đặt người này ở vị trí bất đồng, thử đáp ứng một lần, nhưng Liễu Y chưa biết mình muốn gì. S0CK, D, D, L, Q, D, Tuần Tu từng bước đến gần, làm cho hiện tại Liễu Y muốn tránh cũng không thể tránh, có lẽ đã đến lúc cần đối mặt với cảm giác thật của mình. Ánh mắt Liễu Y trầm xuống, nếu thật sự rời đi, đúng là Liễu Y có thể sống cực kỳ tốt nhưng lương tâm cũng không yên ổn. Liễu Y thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn người nào đó đang ôm mình, tuy người này thân thể yếu ớt nhưng cánh tay ôm mình lại rất chặt, giống như muốn nhập mình vào trong thân thể anh ta, có lẽ Tuần Tu không dễ nắm lấy, có lẽ Tuần Tu âm hiểm giả dối, có lẽ Tuần Tu không từ thủ đoạn, nhưng trong mắt Liễu Y, anh ta là chân thực nhất. Sau một lúc trầm mặc, Liễu Y từ từ ôm eo Tuần Tu thả lỏng. Góc truyện audio.com tựa vào bờ vai Tuần Tu, lúc đối mặt với sinh tử còn không sợ, vậy còn sợ cái gì, đã có người thiệt tình nguyện ý thử một lần, mình cũng có dũng khí đi nếm thử một lần, có lẽ về sau trong sinh hoạt sẽ có thêm nhiều người, làm cho mình không tự do, có thể có cảm giác trói buộc cũng làm cho cuộc sống mình càng chân thật một chút. Tuần Tu được Liễu Y ôm, cả người chấn động, khóe miệng từ từ nhếch lên, hai tay nắm bả vai Liễu Y từ từ ngẩng đầu, nhìn Liễu Y trước mắt kìm lòng không đậu cúi người muốn hôn đôi môi trước mặt giống như muốn xác định. Trong mắt Liễu Y nổi lên ý cười, vẫn gương mặt không chút thay đổi có chút nhu ý, lúc hai đôi môi sắp đụng nhau, di động vang lên, Liễu Y phản xạ có điều kiện đẩy người trước mặt ra, nghiêng đầu tìm kiếm. Tuần Tu không bắt bẻ, bị Liễu Y đẩy, treo trên cửa xe, vui sướng vừa rồi nháy mắt tiêu tán, mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Y nhận điện thoại, hiện tại hận không thể ném cái điện thoại này ra ngoài cửa sổ. Bất quá thấy Liễu Y chưa phát hiện, Tuần Tu lại có cảm giác thất bại, dựa người về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh như nước của Liễu Y, nhớ tới vừa rồi Liễu Y chủ động, không thể ức chế lộ ra một gương mặt tươi cười, dựng lỗ tai lên nghe giọng nói trong di động của Liễu Y, hai tay nắm thật chặt. Bị người quấy rầy lúc này, Tuần Tu làm sao có thể buông tha, đáy mắt lộ ra ám quang. Liễu Y, Dương Vanh thật cẩn thận mở miệng. Dương Vanh, Liễu Y trong dự liệu mở miệng. Đây là từ đâu tới, Dương Vanh mở miệng chất vấn, hoang mang lo sợ. Cái gì, Liễu Y ra vẻ không biết hỏi. Liễu Y, người sáng không nói lời tối, từ đâu em có cuộn phim này, Dương Vanh nghiến răng nghiến lợi nói. Là chuyện của anh sao lại hỏi tôi, làm sao mà tôi biết, Liễu Y hừ một tiếng, giọng điệu trầm thấp. S0CK, D, D, L, Q, D, Liễu Y, em không biết thật, Dương Vanh cũng có chút không xác định, nhìn hình ảnh trong máy tính trước mặt cả người Dương Vanh ngổn ngang trong gió, trong lòng có cảm giác muốn nôn mửa. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới cái hòm thư kia, lật đi lật lại, nào biết anh lại có loại ham mê này, Liễu Y ngoài miệng nói. Hiện tại Dương Vanh chẳng quan tâm chất vấn Liễu Y, mà muốn trấn an Liễu Y xuống, nếu thứ này truyền ra ngoài thật sự sẽ bị hủy cả đời, giọng điệu vội vàng, có người nào đã xem qua. Thứ này cho tôi xem tôi cũng không muốn xem, đừng nói những người khác, bất quá, Dương Vanh tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, sau này đừng làm phiền tôi nữa, Liễu Y nói thẳng. Được anh không làm phiền em, bất quá em, Dương Vanh chỉ sợ Liễu Y còn giữ phim. Anh không làm phiền tôi, thứ này tôi cũng sẽ mau quên, Liễu Y thấp giọng một câu. Quên là tốt Liễu Y, em cũng đừng nói việc này ra ngoài, anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật sự anh chưa làm qua, đây là vô oan hãm hại, hiện tại Dương Vanh rất sợ Liễu Y, không phải chỉ là Liễu Y vũ lực. S0CK, D, D, L, Q, D, làm hay chưa làm tôi không cần biết, ý tôi để ý chính là anh thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi là người rất ghét nhất bị làm phiền, được rồi, sau này đừng điện thoại cho tôi nữa, tôi không biết anh, Liễu Y nói xong liền cúp điện thoại. Để cho mình không thoải mái, tiện để cho mình người khác cả đời không thoải mái, ai nói báo thù 10 năm không muộn, mình báo thù là sáng làm tối phải chịu. Cách chương.